90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 808, dự định ăn bám. Lúc ấy nhường Lý Thiếu Cẩn tham gia hành động chính là Phong Thiếu Vũ. Tống Khuyết vốn là không nghĩ nói cho Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà Phong Thiếu Vũ là cái thiếu đăng, phiền hắn, Tống Khuyết mặt đen lại nói, ta trễ nải ngươi nhiệm vụ. Ta trễ nải ngươi làm tránh sự. Bây giờ không phải là chứng cớ đã tìm được. Tránh sự cũng đều xong xuôi sao? Ta trông nom vợ ta làm sao không được? Bây giờ là lúc tan việc. Ta lau, làm lính còn có lúc tan việc. Phong Thiếu Vũ nói, ngây thơ, ngươi đến cùng có muốn nghe hay không? Tâm lý dậy kèm cũng liền 3 phút. Uông Thiên Thành khống chế tốt. Trong biệt thự đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, đối phương cho dù biết Uông Thiên Thành mất tích, cũng không khả năng lập tức ngửi được bọn họ nơi này. Càng không sẽ đường chạy, gấp cái gì? Tống Khuyết phẩy một cái mặt, ta phải đợi Thiếu Cẩn làm xong dạy kèm. Ngươi biết cái gì? Người khác cầm súng chỉa không phải ngươi. Sinh tử một đường a. Người biết Lý Thiếu Cẩn đồng chí sẽ chịu đựng bao lớn áp lực trong lòng. Liền có phải hay không vợ ta? Tùy ý một cái nữ đồng chí. Người cũng phải lấy bởi vì vốn. Trước quan tâm đồng chí đi. Chuyện bên kia đã không có gấp như vậy rồi. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, tốt, tính toán ta không để ý đồng bạn được chưa? Tống Khuyết vẫn ngồi, không để ý tới hắn. Phong Thiếu Vũ phụng bồi hắn ngồi chồm hổm xuống, thấp giọng nói, ta chính là cha được người quen, hết sức khiếp sợ, người tuyệt đối không nghĩ tới là ai. Tống Khuyết hay là liếc mặt, ý một hồi lại nói, không nghe, Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn đồng chí sẽ không có chuyện gì, đây chính là tiểu Lý Đại Phu. Phong Thiếu Vũ thật không nhịn được. Lý Thiếu Cẩn năm đó làm sao đụng Cao Dương, 3 người 1 triệu, người chớ chạy, loại này nữ nhân, nàng làm sao có thể sẽ có chuyện đi. Tống Khuyết ánh mắt một nghiêng, tức giận lên mặt, nói, Phong Thiếu Vũ, ta không cùng ngươi nói bởi vì nàng là vợ ta như thế nào. Ta mới lo lắng, ngươi biết Thiếu Cẩn là người nào, ngươi biết nàng khi còn bé là làm sao lớn lên. Người biết chúng ta lúc đi học, nàng ngay cả cùng bạn học trao đổi cũng không muốn sao. Người biết nàng bao nhiêu lần bởi vì bị thân nhân khi dễ mà cảm thấy bất lực. Muốn lấy mạng đổi mạng sao? Thiếu Cẩn đến cùng là như thế nào từng bước một biến thành hiện ở đây sao kiên cường? Tống Khuyết lắc đầu nói, người căn bản không biết, vợ ta vốn là cái mềm yếu cô gái. Là bị bức không biết làm sao mới phải kiên cường. Nếu như có người cho bả vai nàng dựa vào, nàng cần gì phải dựa vào chính mình. Người khác không biết, cho nên nhường Thiếu Cẩn đi mạo hiểm. Chính mình biết làm sao còn có thể đồng ý chứ. Tống Khuyết đấm mình đầu nói, đều là ta sai, ta làm sai lầm quyết định. Nàng chỉ là một đại phu mà thôi, ta tại sao phải nhường nàng thi hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Ta thật không có ai sao? Ta thật không có đường khác cùng phương thức sao? Không phải, dĩ nhiên không phải, cho nên thiếu chút nữa đưa Lý Thiếu Cẩn mệnh. Nhìn như vậy tự trách Tống Khuyết. Phong Thiếu Vũ cũng đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Lý Thiếu Cẩn không phải chiến sĩ à? Nàng không nghề nghiệp, nàng căn bản không có bị huấn luyện. Cho nên nhiệm vụ hôm nay đối nàng mà nói, quả thật quá phận rồi. Chính mình bỏ quên một điểm này. Phong Thiếu Vũ giọng sâu xa nói, thật xin lỗi Tống Khuyết, không muốn nói rồi, là mình làm chồng không tốt, nhường vợ thụ hiểm. Đột nhiên cửa mở ra, Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ cũng không kịp đứng lên, mặc quân trang nữ bác sĩ tâm lý sợ hết hồn, sau đó kêu lên, Tống đại đội trưởng, Phong trung đội trưởng, các ngươi tổn này làm gì chứ? Đám người bệnh đi. Tống Khuyết vừa muốn hỏi Lý Thiếu Cẩn đồng chí như thế nào, bác sĩ tâm lý sau lưng có cái giọng nữ hỏi, hai người ở chỗ này làm gì chứ? Không mà chơi. Ai chơi? Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ cùng nhau đứng lên. Tống Khuyết hỏi, thầy thuốc thông báo, Lý Thiếu Cẩn đồng chí không có sao chứ? Nàng sẽ không rơi xuống nghĩ thế nào bóng mờ đi? Cần phải chữa trị thế nào? Một tuần bình phục mấy lần? Cần những chú ý sự hạng? Kia dáng vẻ nóng nảy. Bác sĩ tâm lý liền cười, nói Tống đại đội trưởng, nếu không ta cho ngài hỏi ý kiến xuống đi. Lý đại phu là ta đã thấy tâm tình ổn định nhất hỏi ý kiến người rồi. Cùng trước khi không có gì cùng, một chút việc không có. Tống Khuyết, ngoặc kép, lo lắng vô ích, đại phu gạt người đi. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, không thể nào, có phải hay không nữ nhân? Là người sao? Đến cùng người nào a? Lý Thiếu Cẩn cùng bác sĩ tâm lý cầm tay. Cảm ơn ngài, nữ thầy thuốc nói, nếu như người khó chịu chỗ nào, nghĩ không thông, cũng cho ta gọi điện thoại. Ta tùy thời hậu mệnh, các người loại chiến đấu này đang tại một đường nhân viên. Đều rất giỏi lắm, Lý Thiếu Cẩn cười nói. Đa tạ ngài, nữ thầy thuốc phải đi. Suy nghĩ một chút quay đầu hướng Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ nói. Tiểu Lý đại phu thật rất kiên cường. Hai vị yên tâm đi, so với có chút nam đồng chí còn mạnh. Tống Khuyết, ngoặc kép, Phong Thiếu Vũ. Ngoặc kép, có chút, ai, đại phu đi, Tống Khuyết trơ mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn, muốn nói cái gì, đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn Phong Thiếu Vũ nói, ngươi còn đứng ở chỗ này sao? Ngươi một điểm nhãn lực thấy cũng không có sao. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, được, ta nhường vợ ngươi mạo hiểm, ta sai, ta nhịn ngươi, Phong Thiếu Vũ nói, một sẽ tới. Còn phải thương lượng kế tiếp an bài. Phong Thiếu Vũ về phòng trong đi. Lý Thiếu Cẩn nhường Tống Khuyết đi theo. Tống Khuyết trực tiếp đem Lý Thiếu Cẩn kéo trở lại trong phòng. Nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc. Lý Thiếu Cẩn chụp sợ mình mặt nói. Ta thật không có chuyện gì. Ngươi đừng quá lo lắng. Tống Khuyết không nói gì. Đem Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng khép vào trong ngực. Nhường Lý Thiếu Cẩn tựa sát nàng. Giọng bị thương cảm nói, Thiếu Cẩn, có gia đình, có người yêu, cảm giác không cách nào giống như trước một dạng, xông thẳng về trước, ta phải thừa nhận, ngươi thành ta gánh nặng, nhưng mà ta rất hưởng thụ ngươi trở thành ta gánh nặng. Ngươi nói ta sau này làm thế nào? Như vậy nguy hiểm, sau này sẽ nguy hiểm hơn, ta không dám xung phong xông trận rồi. Sợ mất đi cái gì? Mất đi sinh mạng. Lại cũng không cách nào bầu bạn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, ta có phải hay không rất không tiền đồ? Ta có phải hay không rất không chịu thua kém? Không giống như là ngươi nam tử Hán. Làm sao không phải nam tử Hán đâu? Đời trước đều hy sinh. Ai nói nhất định phải cống hiến ra chút gì? Mới là nam tử Hán. Mới đáng giá ca tụng. Ca tụng hy sinh. Bản thân liền có vấn đề. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, ngươi không phải ta nam tử Hán, vậy ta hôm nay không phải đã chết rồi sao? Ta biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, ta đang tại cuối cùng thời gian nghĩ đều là ngươi. Tống Khuyết trên mặt rốt cuộc có một điểm ngạc nhiên mừng rỡ. Thật, Lý Thiếu Cẩn vuốt ve Tống Khuyết tay nói, Tống Khuyết, ta trước kia cũng nghĩ, ngươi sẽ trở thành dựa vào, là ta thiên. Là ta anh hùng, nhưng là càng lớn lên, càng phát ra hiện, người nên trở thành mình thiên. Ta trước kia hết sức hy vọng chính mình dựa vào ngươi. Khi ngươi nhỏ nữ nhân, có người nguyện ý vì ta chống đỡ mưa gió. Ta vì sao còn phải liều mạng như vậy? Nhưng là tại sao trời sập xuống? Chúng ta phải chờ vóc dáng cao tới giờ. Ta mình có thể làm một vóc dáng cao. Ta có thể được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.